Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, nhức đầu. Bất quá, Tiểu Lan thật giống như muốn quá mức đơn giản. Giờ phút này Trương Niệm Quân đang chờ nàng hồi báo nhiệm vụ tiến trình. Có thể người thủ hạ nhưng nói cho hắn biết nói. Chính mình sắp xếp người đã rời đi, mà Tôn Thần vẫn còn thật tốt đợi ở nơi đó. Trong tay trà cụ lại một lần nữa gặp tai vạ. Bất quá lần này gặp họa theo đã không phải là Tiểu Lan, mà là hắn một cái tâm phúc. Chỉ thấy người kia không để ý đem cánh tay lên nhô ra huyết châu xoa xoa. Thiếu gia, chúng ta là không phải muốn. Đầu ngươi bên trong đều là phân sao? Trương Niệm Quân nóng nảy mà mở miệng. Tiểu tử kia nhất định là phát giác gì đó. Chúng ta lúc này làm gì nữa động tác nhỏ không phải mình lên trên đụng sao? Trước như vậy đi, khiến hắn nhận Trương gia tương đương, sự tình phát triển càng ngày càng không chịu chính mình khống chế. Cái kia Tôn Thần hiển nhiên cũng không phải là cái gì hiền lành. Trương Niệm Quân giờ phút này chỉ có thể ảo tưởng. Hắn bây giờ đang ở phụ thân trong suy nghĩ vị trí. Còn không có trọng yếu như vậy. Trong tay hắn có ám vệ. Mình là biết rõ, bây giờ còn không thể xác định, hắn phải ám vệ bảo vệ tiểu tử kia, nhưng là nếu là mình hành động thiếu suy nghĩ đã quấy rầy hắn, rất có thể sẽ bại lộ chính mình. Làm sao bây giờ, người nhà càng là coi trọng ngươi, ta lại càng muốn đối phó ngươi đây tương đương, Trương Niệm Quân suy nghĩ Tôn Thần đắc ý. Trong lòng thì có không ngừng được oán phẫn, hắn quay đầu hướng về phía thủ hạ phân phó nói. Cái nhà đầu kia như là đã không có dùng, cũng đừng lại giữ lại. Ừ, người kia lập tức cung kính trả lời. Lòng nói chủ nhân thật đúng là tính toán chi ly. Bất luận kẻ nào làm có lỗi với hắn chuyện, hoặc giả thuyết là không làm được hắn chỗ phân phó chuyện, cũng đừng nghĩ an nhàn mà chạy mất đây. Ngày thứ hai, hai nữ tới, vừa tiến vào phủ tướng quân, nàng khiếp sợ liền từ không có ngừng qua. Mấy năm nay ca ca làm ăn làm càng ngày càng lớn. Nhận biết người cũng tiếp theo có bất đồng rất lớn. Theo bình thường thị tỉnh tiểu dân, người buôn bán nhỏ, đến nắm giữ phong phú tài sản thương cổ cự phú. Nàng hai nữ cho tới bây giờ không có sợ qua người nào. Nhưng là đối với sẽ phải gặp mặt Uy Lân một nhà, nàng nhưng thật hơi sợ. Ca ca đến cùng làm gì đó, có thể để cho như vậy nhân gia coi trọng đây. Bởi vì quản gia tìm nàng tới phủ tướng quân thời điểm, cũng không có lắm mồm mà cùng nàng nói cái gì. Chỉ nói ca ca hắn khoảng thời gian này tại trong phủ tướng quân ở có chút buồn chán. Muốn đem nàng mời đi theo chính mình cùng ở. Trong nội tâm nàng còn nhổ nước bọt tới. Ca ca đây là đem phủ tướng quân trở thành nhà mình. Còn muốn mời người đó liền mời ai đó. Bất quá như vậy gặp được có thể không là lúc nào cũng có. Dù sao biết rõ đối phương không sẽ bán đứng chính mình. Hai nữ cũng liền dứt khoát làm chính mình thuần túy là đi ra chương mở mang hiểu biết thôi. Một bên dọc theo đường lên cảm thán phủ tướng quân nghiêm túc uy nghiêm. Nàng vừa nghĩ tới, chờ thấy ca ca sau đó. Như thế diễu cợt hắn, bị tiểu nha đầu lãnh được một chỗ sân. Hai nữ tại rộng mở cửa viện ở ngoài liền thấy chính cầm lấy một cây trường mâu ra giấu ca ca. Còn rất giống như chuyện như vậy sao? Hai nữ tán dương. Ca, người mấy ngày nay làm gì phải tới ở nơi này? Người nào mời ngươi tới? Giờ phút này nhìn đến muội muội, Tôn Thần đã một cái bỏ rơi trong tay trường mâu. Đứng ở hắn bên cạnh hầu hạ nha hoàn lập tức phủ phục đem trường mâu cho nhặt lên. Đặt tới bên cạnh giá binh khí lên. Khác một đứa nha hoàn thì bước nhanh đi tới trước. Cho Tôn Thần lau mồ hôi khăn vải. Tới à, Tôn Thần nhận lấy khăn vải, một bên lau mồ hôi vừa hướng hai nữ mỉm cười. Đi, đi trước ta trong phòng, ta có lời nói cho ngươi. Đem sở hữu hầu hạ nha hoàn cho đẩy ra ngoài, Tôn Thần mới mở miệng hướng về phía muội muội, đem hắn thân thế nói liên tục. Hai nữ rất là khiếp sợ, không nghĩ đến chính mình cho tới nay sống nương tựa lẫn nhau ca ca. Vậy mà không phải mình thân ca ca. Hắn thân thế như thế này mà khúc chiết hòa, phú quý, bất quá nghe xong nàng giảng thuật, hài nữ phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Ca, người đừng nói trước, để cho ta thật tốt vuốt một vuốt. Người không phải cha mẹ nhi tử, ngược lại là Uy Lân con một. Kia Uy Lân trong phủ hiện tại thiếu gia lại là ai? Nghe ngươi đầy ý là không phải nói. Thật ra hắn mới là ta thân ca ca. Tôn thần cũng sửng sốt. Mặc dù khoảng thời gian này hắn đã đón nhận, Trương Niệm Quân có lẽ mới là tôn chu nhi tử sự thật. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Hắn cũng sẽ là hai nữ thân ca ca. Cho tới nay, tôn thần cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Thậm chí hắn lúc trước cho rằng là cha ruột tôn chu, cũng không có nàng thân cận. Nhưng là, vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình thân cận nhất muội muội, nhưng là người khác muội muội, như vậy cảm giác thật thật không dễ chịu. Tôn thần phản ứng, đã thầm chấp nhận câu trả lời. Hai nữ cũng biết, chính mình mới vừa nói tới, thật giống như thật là sự thật. A thần ca theo chính mình không hề có một chút quan hệ. Hắn chính là mình lúc trước lật xem mà nói bản bên trong cái kia. Thương Hải Di Châu, hắn theo chính mình, là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới người. Hai người ở giữa bầu không khí bỗng nhiên trở nên tế nhị. Cũng không ai biết hẳn là như thế nào mở miệng. Tài năng hóa giải như vậy lúng túng. May mắn tôn thần cùng hắn đều không phải là lề mề tính tình. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hai người lại hết sức ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Ta bất kể về sau ngươi là dạng gì thân phận, ngươi vĩnh viễn là ta A thần ca, trừ phi ngươi về sau cưới được nàng dâu, nếu không ngươi kiếm tiền ta cũng có thể có tư cách đi hoa. Ha ha, đó là đương nhiên, muội muội hoa ca ca tiền không phải lẽ bất di bất dịch sao? Đừng nói là bây giờ còn chưa có nàng dâu. Ngay cả có nàng dâu, người cũng giống vậy có thể chiếu hoa không lầm. Tôn thần bá khí mà đáp lại. Ừ, tương đương thật tốt. Ca ca ta hiện tại có quyền thế. Ta về sau có phải hay không là có thể tại đô thành sông pha. Phốc, đi ngang, đó là con cua. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý, đi ngang cũng được tương đương. Hai nữ làm ra thập phần điêu ngoa tùy hứng dáng vẻ, để cho tôn thần nhìn đến bật cười không ngớt. Huynh muội hai cái lại nói một hồi. Hai nữ nói lên muốn cùng Trương Niệm Quân gặp mặt một lần. Tôn thần cũng không có phản đối. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Trương Niệm Quân thật sự là tôn chu con ruột. Cũng chính là hai nữ thân ca ca. Biết rõ với nhau tồn tại sau đó, lẫn nhau gặp mặt một lần, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá nghĩ đến chính mình với hắn quan hệ, tôn thần chân mày nhíu chặt. Tôn gia về sau nhận trở về Trương Niệm Quân sau đó, chính mình theo tôn gia quan hệ cũng hẳn đến đây chấm dứt. Không nói gạt ngươi, ta cùng hắn quan hệ cũng không tốt bao nhiêu. Vạn nhất có một ngày ta cùng hắn ở giữa có mâu thuẫn, ngươi là ai cũng đừng giúp. Bởi vì bất kể ngươi giúp phương nào, thật giống như cũng sẽ làm cho mình làm khó. Nhịn lại nhẫn, tôn thần vẫn là đem những lời này sớm nói cho hai nữ. Hai nữ mặc dù tại tôn thần trước mặt trước sau như một làm nũng, có thể đến cùng đã là 18-19 đại cô nương. Mấy năm nay lại tại bên ngoài rèn luyện lâu như vậy, cơ bản đối nhân xử thế vẫn là biết. Nghe tôn thần mà nói sau đó, liền một cách tự nhiên nghĩ đến, A thần ca có lẽ theo chính mình thân ca ca quan hệ không tốt lắm. Chỉ là nghĩ như vậy lấy, hai nữ cũng có chút nhức đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.